Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 164, truy hồn song sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ huy nói muốn giết vật lý kiếm. Hai người còn lại lập tức khóa chặt không đứng ở điểm cao nhất. Lần này gạch lưu ly biến động đưa hồng quả quả và không lên cao. Cận chiến đứng trên cao vô dụng, nhưng không có nghĩa là cận chiến không thể tấn công. Đoàn quảng cáo đang nghĩ xem làm sao để giết vật lý kiếm. Đảo mắt đã thấy vật lý kiếm không lấy ra một bộ cung tên. Apple, bên kia bắt trước nhanh thế. Chỉ qua hiếm khi mở miệng. Ở trên cao đúng là rất an toàn. Hồng quả quả nói. Hơn nữa còn bắn siêu chuẩn luôn. Dưa hấu, Thanh Phong nhận đòn đi. Đừng núp, Úc Chăn nhắc nhở. Bọn họ đang ép cậu phải di chuyển. Biết. Ông đây sẽ không mắc mưu đâu. Thanh Phong chỉ có thể miễn cưỡng ăn tổn thương. Khống chế bản năng để mình đừng tránh công kích của vật lý kiếm. Ăn đòn đánh thường còn được hồng quả quả hưu lại cho. Nhưng vì tránh kỹ năng mà bị vu sư bắt được cơ hội khống chế thì đúng là được không bù mất. Úc Chăn quan sát vị trí. Báo cho Túc Mạc. Trà sữa sầu riêng đứng im. Miếng gạch lưu ly đằng sau bên trái cô ấy có tốc độ lên xuống không nhanh. Thanh Phong vòng ra cây cột phía bên trái đi. Túc Mạc cất thú triệu hồi. Ánh mắt sâu thẳm. Để chúng ta xem anh hùng cứu mỹ nhân. Đại khái là trận đầu dưa hấu dùng nỏ bắn xạ thủ khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Ván này vật lý kiếm ở trên cao cũng bắt trước. Còn dùng cái này để quấy rối bắt Thanh Phong di chuyển. Hiển nhiên là muốn dùng lợi thế tạo cơ hội cho vu sư giết người. Người xem thấy cảnh này hết sức căng thẳng. Vật lý kiếm không là cận chiến, nhưng không ngờ khả năng ngắm bắn tầm xa của gã cũng đỉnh như vậy. Lần nào cũng bắn trúng Thanh Phong đang chạy, giờ lại bị động rồi. Trên cao quả nhiên là chỗ tốt, nếu triệu hoán sư và vu sư cùng lên thì đúng là cấp bậc tai họa. Khống chế mà đứng trên đó là cất cánh bay luôn á, hiểu không? Lần này là vật lý kiếm ở trên cao hỗ trợ công kích. Diệu thủ không không nói. Chỗ đứng của đoàn tiêu giao đều khá ổn. Trị liệu sư tìm đúng vị trí an toàn để trị liệu. Lấy cô ấy làm trung tâm. Vật lý kiếm trên cao hỗ trợ vu sư khống chế. Bọn họ đang tìm cơ hội. Đạp Vân Trung cau mày. Không đúng. Trị liệu sư ở bên trên cũng có thể hỗ trợ và tiến hành trị liệu. Nhưng vật lý kiếm lên trên thì đoàn tiêu giao coi như thiếu một DPS ở dưới. Nếu bọn họ không thể giết Thanh Phong, thế cục sẽ, Đạp Vân Trung chưa nói hết. Hai người của đoàn quảng cáo đã hành động. Cả hai khóa mục tiêu vào trị liệu sư trà sữa sầu riêng. Thanh Phong đến đây tiếp tục ăn đòn bắn thường của không. Nhưng lúc cậu ta chuyển hướng nhảy lên gạch lưu ly, tự dưng dùng tốc biến vọt qua liên tiếp 4-5 tấm gạch. Trời đất, tốc biến trên không trung. Thiên Hạ Vấn Đỉnh nói. Thanh Phong lại liều lĩnh vậy sao? Cậu ta tốc biến giữa không trung như vậy không sợ bị cây cột chồi lên đánh bay à, Diệu Thủ không không? Khụ khụ, nhưng cậu ta chẳng những không bị đánh bay mà còn rút ngắn được khoảng cách. Đạp Vân Trung nói, tiêu giao rơi vào thế bị động rồi. Thanh Phong đến đây chớp mắt đã tiếp cận trà sữa sầu riêng. Thoát khỏi phạm vi kiềm chế của vật lý kiếm trên cao. Không chỉ có như thế. Thú triệu hồi vốn còn ở đằng xa của triệu hoán sư tự dưng cũng liên tiếp xuất hiện. Chặn trước đường lui của trà sữa sầu riêng. Hai đợt khống chế tạm thời đẩy vu sư ra xa. Khiến đồng đội Thanh Phong cướp được cơ hội áp sát công kích. Trong tất cả các nghề của thiên hoàn, thích khách là nghề có khả năng cận chiến mạnh nhất. Sau đó là vật lý kiếm. Ở địa hình phức tạp này, một khi bị kẻ địch áp sát, muốn thoát thân sẽ cực kỳ khó. Phần gạch lưu ly lúc lên lúc xuống. Lên thì tương đương với một cột đá to lớn không thể phá. Bịt kín đường lui. Vị trí của trà sữa sầu riêng có đồng đội bảo vệ thì sẽ là một địa điểm tuyệt vời. Các cây cột xung quanh hình thành bức tường tự nhiên che chắn cho cô. Nhưng đấy là khi quyền chủ động còn ở trong tay cô. Vật lý kiếm tốc biến quá đúng lúc. Gạch lưu ly sau lưng cô đã dâng lên. Cô không thể đi trước. Lại thêm tốc độ của Thanh Phong quá nhanh. Trà sữa sầu riêng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Trà sữa sầu riêng là một người chơi thường xuyên đánh PvP. Bị áp sát như vậy cũng không cuống. Cứng rắn chịu đòn. Sau đó dùng kỹ năng tăng tốc thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Ngay khi cô ra khỏi phạm vi công kích của Thanh Phong đến đây. Nháy mắt đã có cơn gió bên tai. Có cây đèn bất ngờ đâm tới từ phía sau. Đánh cô lùi lại mấy bước. Cô vừa thả ra vật triệu hồi. Một giây sau lại bị đẩy lùi. Triệu hoán sư Momo đứng trước mặt cô. Trên cùng một tấm gạch. Cây đèn trong tay cậu vừa linh hoạt vừa mạnh. Công kích như bắt được nhịp điệu nào đó. Liên tục cắt ngang động tác triệu hồi của trà sữa. Kiểu công kích vật lý này không có gì đáng lo. Sát thương bình thường. Nhưng lần nào cũng kẹt đúng vào lúc cô dùng chiêu. Người kia như thể nắm được thời gian thi pháp của cô. Dù tốc độ đánh không quá nhanh, cậu vẫn có thể căn chuẩn vào đúng một giây đó. Mà không đánh kịp thì còn thú triệu hồi lam le xung quanh nữa. Trà sữa sầu riêng có thịt. Nhưng thịt của cô nằm hết trên vật triệu hồi. Bản thân cô chỉ là một trị liệu máu giấy. Cô mới thả hoa trị liệu. Ban đầu còn uống được mấy ngụm sữa. Ai biết triệu hoán sư một mực đẩy cô về phía sau. Khiến cô ra khỏi phạm vi trị liệu của hoa. Tổn thương mỗi lần đánh tuy ít. Nhưng góp gió thành bão. Dần tạo thành uy hiếp với thanh máu của trà sữa. Mấu chốt nhất là cô không thể triệu hồi. Bị một triệu hoán sư dùng đòn đánh thường khống chế. Thật không thể chấp nhận nổi. Trà sữa sầu riêng không thể không cầu cứu. Hải đường, giúp một tay với. Cố chịu thêm chút đi. Tớ bị giữ chân rồi. Hải đường nhíu mày. Cô không ngờ hồng quả quả ở trên cao lại nhân lúc này khống chế hỗ trợ. Còn nhảy xuống. Cùng Thanh Phong đến đây ngăn cản cô. Một người cản đường thì có thể tránh. Nhưng trị liệu sư là trị liệu kết hợp hỗ trợ. Không nhiều khống chế mạnh nhưng phối hợp với đồng đội sẽ tạo được hiệu quả khống chế mềm. Quá mạnh, Momo sắp xiết trị liệu sư rồi. Vật lý kiếm ở trên cao để thời cơ cho bọn họ. Hoa của hồng quả quả cũng chuẩn vãi. Hoa mơ mộng đặt đúng bên cạnh hải đường luôn. Khống chế quá chuẩn. Hải đường không ngờ trị liệu sư sẽ từ bỏ vị trí an toàn trên cao để nhảy xuống khống chế mình. Thiên hạ vấn đỉnh quan sát trận đấu. Vật lý kiếm không thấy trị liệu sư bị bao vây. Đành phải chạy xuống cứu viện. Không cũng đã xuống. Trận này thế mà lại trở thành đọ sức cận chiến. Diệu thủ không không nói. Trị liệu sư chỉ còn nửa máu. Cô ấy bị triệu hoán sư đánh tới nỗi không thể dùng kỹ năng. Phải chịu thôi. Kỹ năng trị liệu cũng cần thời gian thi pháp. Trị liệu sư cần phải có vật triệu hồi hỗ trợ mới phát huy được. Dạ bán trung thanh bổ sung. Cô ấy dùng giải khống chế cũng không chạy được. Vì Momo vẫn luôn canh chừng đường lui. Nhìn thấy không? Bạch hổ còn chờ ở đằng sau kia. Loại cảm giác này khỏi cần nói quen thuộc tới mức nào. Hồi trước ở bãi săn núi Võ Khúc. Trận pháp của hắn cũng bị đòn đánh thường của Momo cắt ngang vô số lần. Đối phương trời sinh nhạy cảm với thời gian. Chỉ cần cho cậu đủ thời gian. Cậu có thể tính ra thời gian thi chiêu của đối thủ. Bộ não như một cái máy tính. Không biết là ai luyện cho cậu ta cái kiểu cận chiến cắt ngang này. Còn gặp bản đồ như vậy. Có đôi khi tìm được đúng thời cơ thì gạch lưu ly cũng có thể cản trở đường lui. Không có đồng đội hỗ trợ thì trà sữa sầu riêng gần như không thể chạy. Mà nói thẳng là chạy cũng không thoát. Cự ly của hai bên đang rút ngắn. Ngay lúc này, Bạch Hổ và Tiên Lộc núp trong tối hành động. Hiển nhiên triệu hoán sư muốn mở ulti giết trị liệu sư. Vật lý kiếm không thấy vậy lập tức dùng kỹ năng. Nháy mắt đã tới bên cạnh trị liệu sư. Thầy cô đỡ công kích bạo lực của thú triệu hồi. Không sử dụng kỹ năng đạo lữ. Đỡ đòn thay trà sữa. Diệu thủ không không gấp gáp nói. Kỹ năng này có thể đỡ thay đồng đội ít HP tới 80. Tổn thương. Không trúng ulti của Momo. Nhưng trà sữa sầu riêng không chết. Bọn họ cứu được trị liệu sư. Ngay tại lúc này. Hồng quả quả ở đằng xa cũng học theo Thanh Phong tốc biến trên không trung. Vừa đáp đất đã thả ra thú triệu hồi khống chế cả trị liệu sư và vật lý kiếm đang đứng cạnh nhau. Trà sữa sầu riêng không thể không dùng xua tan giải cứu cả hai. Nhưng cô vừa xua tan, Triệu Hoán Sư đã tiếp tục khống chế. Nháy mắt hai người lại dính chiêu. Bởi vì kỹ năng gánh tổn thương thay đạo lữ, hai người đang đứng trên cùng một viên gạch. Khống chế quần thể quá chuẩn. Giải khống miễn khống xua tan của trà sữa sầu riêng đã bị Momo tiêu hao hết. Giờ chỉ có thể ngoan ngoãn đứng im một chỗ. Nhưng cô không hề lo lắng. Đồng đội đã ở bên cạnh. Dù cô có bị khóa thì Triệu Hoán Sư có muốn giết cô trước mặt đồng đội cũng khó khăn. Chỉ cần không trụ được khoảng 10 giây, cô hoàn toàn có thể khôi phục. Sự ăn ý giữa cô và không được rèn luyện từ vô số trận PvP. Cô tin tưởng không có thể bảo vệ mình. Đột nhiên, kỹ năng của Triệu Hoán Sư đổi hướng. Rơi trên người vật lý kiếm. Con gấu khổng lồ chặn gần hết tầm mắt. Trào phúng cưỡng ép kéo mục tiêu về nó. Sau đó là mê hoặc đơn. Vật lý kiếm hoảng hốt. Buộc phải giải khống chế tránh đòn. Nhưng gã cũng không lo lắng. Ulti của Triệu Hoán Sư mới bị gã ăn rồi. Bạch Hổ và Tiên Lộc đều đã CD. CD xong thì đồng đội đã có thể hưu gã. Hiện gã còn 45 máu, đủ để ngăn chặn Triệu Hoán Sư. Nhưng không mới nghĩ vậy. Triệu Hoán Sư đã lấn tới. Đèn va chạm với kiếm của gã. Không quả quyết rời khỏi vị trí. Định dẫn Triệu Hoán Sư đi. Chỉ là mới nhảy ra khỏi tấm gạch. Gã thấy ở ngay góc bên dưới có một con thú triệu hồi. Rắn độc chờ đã lâu. Trong lúc chủ nhân tấn công, nó liên tục trồng độc lên người không? Vật lý kiếm không kinh ngạc. Sao Triệu Hoán Sư còn nhiều kỹ năng như vậy? Gã cắn môi mở đại kiếm trận giảm tổn thương. Nổ độc cùng lắm là 35. Máu, đủ để đồng đội hưu lại. Nhưng gã vừa nghĩ như thế đã phát hiện tầng độc trên người mình được trồng rất nhanh. Không đúng, sao lại trồng nhanh như vậy? Vật lý kiếm đổi hướng định giết rắn độc bên cạnh. Lại nhác thấy một cái bóng bên cạnh Triệu Hoán Sư. Con ngươi co rụt. Úc Chăn đứng trên cao chứng kiến tất cả. Lờ đãng cười. Truy hồn song sinh. Thì ra là thế. Trị liệu sư bị khóa. Momo không tiếp tục tấn công trị liệu sư. Cậu ấy chuyển mục tiêu sang vật lý kiếm. Diệu thủ không không sửng sốt. Trà sữa chỉ còn 35. Máu mà không giết à, giết vật lý kiếm. Với đội hình hiện tại, uy hiếp lớn nhất rõ ràng là vu sư và trị liệu sư. Nhưng đoàn quảng cáo lại quyết định giết vật lý kiếm. Thế trận thay đổi trong nháy mắt. Diệu thủ không không vừa dứt lời. Thông báo mới đã hiện lên. LT, cung lưu ly. GT, người chơi Momo đánh giết người chơi không? Nhắc nhở bắn ra khiến tất cả sửng sốt. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Đù má, mới bao lâu? Không tới 10 giây mà. Giết kiểu gì vậy? Thiên hạ vấn đỉnh tua lại. Chờ chút, chúng ta cùng nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra. Dạ bán trung thanh ngồi thẳng người. Hình ảnh dây vừa rồi xuất hiện trong mắt họ. Trong sân có hai con rắn độc. Con người đạp vân trung hơi co lại. Chú ý tới bên cạnh thi thể của vật lý kiếm có hai con thú triệu hồi dạng rắn. Không bị hai con rắn trồng độc nổ chết. Khi Triệu Hoán Sư dùng Bạch Hổ Tiên Lộc định giết trị liệu sư. Vật lý kiếm không dùng kỹ năng đạo lữ gánh hầu hết tổn thương. Sau đó hồng quả quả của đoàn quảng cáo xông tới hỗ trợ. Khống chế trị liệu sư đã hết giải khống. Vật lý kiếm lùi một bước dẫn Triệu Hoán Sư rời đi. Kết quả bị hai con rắn của Momo giết. Hai con, thiên hạ vấn đỉnh. Cái này cần kỹ năng. Là kỹ năng của vũ khí à, còn là kỹ năng tính toán đã lâu. Lúc dây dưa với trị liệu sư, Momo đã cất sẵn rắn. Vật lý kiếm không chỉ còn 45. Máu, đối thủ lại là Triệu Hoán Sư phối hợp với trị liệu sư. DPS duy nhất và trị liệu. Đoàn tiêu dao gặp tình huống này hoàn toàn có thể chống đỡ tới khi trà sữa sầu riêng hết bị khống chế rồi hồi máu. Dù sao hồng quả quả cũng không gây được uy hiếp. Triệu Hoán Sư đã dùng ulti. Không đã tính đỡ đòn thay đồng đội. Nên khi Momo chuyển sang tấn công gã. Gã cũng thoải mái dây dưa với cậu. Còn chủ động lùi mấy bước. Định dẫn Triệu Hoán Sư đi. Ai ngờ đây mới là khởi đầu của nguy hiểm. Hai con rắn độc ẩn náu ở chỗ tối đã tranh thủ vài giây ngắn ngủi này trồng ra tổn thương vượt quá lượng HP hiện tại của không. Nổ chết gã. Gã có đại kiếm trận. Một con rắn độc thì không sợ. Cùng lắm là hấp hối đợi trị liệu sư thoát thân hồi máu cho. Nhưng gã không ngờ triệu hoán sư đánh cận chiến với mình mà còn có thể điều khiển hai con rắn trồng độc cùng lúc. Mà rắn độc là càng nhiều tầng độc tổn thương càng cao. Có đại kiếm trận bảo vệ. Lượng máu gã dự đoán ban đầu là sẽ không chết. Nhưng ai biết được triệu hoán sư lại triệu hồi được hai con thú giống nhau như đúc. Vật lý kiếm chết. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Triệu hoán sư chuyển sang tiếp tục tấn công trị liệu sư. Trà sữa sầu riêng đã kịp thời hưu đầy máu cho bản thân. Nhưng đối mặt với vòng vây của hai người, combo của cô xuất hiện đứt gãy. CD không thể chống đỡ nổi khống chế từ hai phía. Khả năng hỗ trợ của Hồng Quả Quả quá mạnh. Lại thêm Momo, trà sữa không có đồng đội bảo vệ. Cũng không kiên trì được lâu. Khe hở xuất hiện khi vật lý kiếm tử vong đã hoàn toàn xé mở. Momo không cho trà sữa sầu riêng cơ hội hồi sinh đồng đội. Cùng Hồng Quả Quả giết trị liệu sư bị ngắt combo còn không có ai bảo vệ. LT, Cung Lưu Ly. GT, người chơi Hải Đường đánh giết người chơi Thanh Phong đến đây. LT, Cung Lưu Ly. GT, người chơi Momo đánh giết người chơi trà sữa sầu riêng. Một trước một sau, Hải Đường giết Thanh Phong. Momo giết trà sữa sầu riêng. Thắng bại đã định, OMG, quá đặc sắc, hai con rắn, phạm quy VL, chắc là kỹ năng kỳ văn, thế mà ổng vẫn còn chừa lại hai chiêu cuối như vậy. Kết quả nhanh chóng ngã ngũ, đại sư huynh đại sư tỷ sập thì Hải Đường có lợi hại hơn nữa cũng hết đường xoay sở. Chỉ là khán giả không ngờ đội ngũ Tiêu Dao có trật tự như vậy lại sụp đổ trong nháy mắt. Top 1-3 môn phái đấu với đoàn quảng cáo tạp nham. Thế mà lại vỡ phòng tuyến trước. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Bọn họ ra vẻ gà thế thôi chứ thực tế là chiến thuật cả. Xem tới cuối em chỉ có thể nói một câu là lợi hại. Ban đầu tôi còn đang nghĩ xem họ có chiến thuật gì. Rõ ràng nửa đầu toàn trốn. Tự dưng có mấy giây người đã mất. Ban nãy thì rằng co mãi. Giờ chớp mắt đi hết rồi. Tức là nửa trước diễn nửa sau mới là đánh thật hà. Chiến thuật đấy. Đoạn đầu tôi còn nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm không. Hóa ra là chiến thuật thật. Âm mưu quá sâu. Ai mà đoán được đang giết trị liệu sư. Giết một nửa lại quay sang giết vật lý kiếm. Lừa người ta qua để giết. Quá nham hiểm. Diệu thủ không không có chút hoảng hốt. Kết thúc nhanh quá. Trước đó còn rằng co mãi. Đoàn quảng cáo đã nhân cơ hội chia cắt chiến trường. Trước hết dùng trị liệu sư dụ vật lý kiếm xuống lừa gạt kỹ năng. Dạ bán trung thanh nói. Pha này cũng đủ thâm độc. Giả vờ giết trị liệu sư. Nhưng thực tế Momo chỉ bòn rút kỹ năng của người ta. Thanh Phong và Hồng Quả Quả thì giữ chân Hải Đường. Vậy nên người duy nhất cứu được trị liệu sư là không. Nhưng đội ngũ càng mạnh thì năng lực cá nhân của người chơi càng mạnh. Vị trí của không cách trà sữa sầu riêng khá xa. Lại thêm kỹ năng đạo lữ có thể dịch chuyển tức thời. Nên gã mới tin tưởng trà sữa có thể tự thoát khỏi truy đuổi của Momo. Không chịu từ bỏ lợi thế trên cao. Còn muốn hỗ trợ Hải Đường phản kích. HP của trị liệu sư xuống 50. Không mới dùng kỹ năng đạo lữ dịch chuyển tới gánh damage hộ. Không ngờ kỹ năng đó chính là cái bẫy đoàn quảng cáo bày sẵn. Chỉ cần gã chạy tới, tất nhiên sẽ ăn tổn thương của Auti và tiến vào bẫy của Momo. Nhưng Momo có tới hai con rắn. Tại sao không giết trị liệu sư ngay từ đầu? Diệu thủ không không hỏi. Đạp Vân Trung nói, không giết được, anh cũng thấy rồi. Vừa mở Auti đã có vật lý kiếm xông tới bảo vệ. Cộng tác Hoàng Kim được mệnh danh là cộng tác Hoàng Kim vì họ có thể bảo vệ nhau. Nếu rắn của Momo chọn trị liệu sư, không chắc chắn sẽ mở đại kiếm trận ngay. Sau đó đi giết một con rắn, vậy thì không thể đạt được kết quả một đòn giết hai. Dạ bán trung thanh khẽ cười. Hai con rắn độc không thể có thuộc tính giống nhau được. Kỹ năng như vậy sẽ quá mạnh. nên tôi đoán có một con HP rất thấp hoặc có hạn chế nào đó. Gây được sát thương lớn như vậy hẳn là Momo đã tính kỹ rồi. Hắn nói tiếp, anh không thấy à, lúc rắn độc trồng độc, nó vẫn luôn ở bên cạnh Momo. Cậu ấy làm ba việc cùng lúc, vừa hành động và khống chế hai con rắn. Nếu là tôi, chắc chắn tôi cũng không giết trị liệu sư. Giết vật lý kiếm xác xuất thành công cao hơn nhiều. Con rắn thứ hai quá ẩn nấp. Ngay cả đồng đội đang đấu còn không nhìn thấy chứ đừng nói là quẻ không đồng nhất dùng thị giác thượng đế quan sát. Trận này sai lầm ở chỗ đoàn Tiêu Dao quá tin tưởng đồng đội có năng lực cá nhân mạnh. Không tới trợ giúp ngay. Đạp Vân Trung ngừng một hồi. Đồng thời cũng không tính với việc Momo đấu với trị liệu sư lâu như vậy mà vẫn còn ẩn giấu rất nhiều kỹ năng. Vạt áo đỏ của triệu hoán sư tung bay. Cây đèn không dính một vết máu. Ba, rõ ràng là một pháp sư mà lại tạo cảm giác áp lực cực mạnh. Như thể ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ đã nằm trong tầm khống chế của cậu. Đạp Vân Trung nhìn triệu hoán sư trong sân. Ánh mắt u ám, đúng là sâu không lường được. Tác giả có lời muốn nói. Hồng quả quả, chiến thuật, không có chiến thuật. Thanh phong, toàn tùy cơ ứng biến thôi đó. Khán giả. Mấy người lại bắt đầu lừa tụi này, cách chương.